An San Ju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trụ sở chính phòng boss đã là công việc hay là kẻ lãnh đạo thì phải mang một cái đầu lạnh, đừng lôi mấy thứ tình yêu nhảm nhí đặt lên trên mà khiến cả gia tộc bị diệt vong. Techomi, rõ thưa boss, San Ju rũ bỏ dáng vẻ vô tư hàng ngày, đây mới là con người thật của hắn. Lạnh lùng và tàn nhẫn, một tuần trôi qua nhanh chóng, mất đi Haru quả đúng là tổn thất lớn. Công việc của em chiếm tới 3.5 số việc của cơ quan đầu não, 1.5 số việc còn lại chủ yếu là do những binh lính tinh nhuệ đảm nhiệm. Công việc của Techomi và San Ju chỉ có chỉ tay 5 ngón. Ra lệnh và duyệt dự án của các công ty. Đến bây giờ, họ phải làm tất cả 4.5 số công việc. Nói thật thì cũng không khó khăn lắm, đường đường là kẻ nắm tới 2.5 thế giới ngầm, nhưng nói ấy chứ khuôn mặt hai người tiều tụy thấy rõ vì nhiều đêm thức trắng. Tại bờ biển, nếu rảnh háng tới vậy thì nên quay trở về làm việc đi, trụ sở chính không thiếu việc đâu. Chất giọng lạnh lùng của em vẫn như vậy, quả thực cách đó hiệu quả mà. Tút tút, kết thúc cuộc gọi, diễn viên đó quả thực giống em tới 9-10 phần. Vụ tai nạn được sắp đặt hoàn hảo, kỳ nghỉ dài bắt đầu. Yan, tất cả mọi việc ở trường đều ổn thỏa cả chứ? Haru, tất cả đã xong, Yan, chúng ta kết thúc được rồi, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi. Haru, được thôi, chị yêu của tôi cũng đang chờ mà. Yan cười đáp rồi quay lưng đi thẳng. Đăng ngày 18/1/2022, cách chương.